Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Khói Lửa Giữa Nữ Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là để tiêu diệt Tô Hàn thì bên phía Kiếm Tiên Mộ đã triệu tập hội nghị bàn tròn và đưa ra cái ý định kế hoạch Thiên Võng. Mình thì chưa biết kế hoạch này cụ thể là như thế nào, nhưng có vẻ là phải huy động tài lực và nguồn lực của cả 10 tông môn siêu cấp. Lúc này thì mặc dù Tô Hàn không biết được rằng bọn họ sẽ triển khai kế hoạch Thiên Võng, tuy nhiên thì hắn vẫn biết sau khi mình tiêu diệt mấy cái tên Long Hoàng Cảnh của bên Kiếm Tiên Mộ thì chắc chắn là bên năm đại tông môn siêu cấp sẽ có cái người ta gọi là cái trả thù đấy. Thì hắn đã cho mọi người tiến vào trong Thánh Tử Tu Di Giới để điên cuồng tu luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Khi mà hai cô nàng là Nam Cung Ngọc và Hương Nhi đều có thiên phú tu luyện ma pháp cực kỳ kinh khủng, ngay cả bản thân Tô Hàn thì cũng đã đột phá rồi. Nam Cung Ngọc thì bắt đầu tu luyện ma pháp trước khi Tô Hàn bế quan. Lúc đó Tô Hàn đã nói với nàng là trong khoảng thời gian này chỉ tu luyện ma pháp, còn võ đạo có thể tạm thời gác lại. Nàng không tu luyện sớm như Hương Nhi, cũng không có 300 vạn ma tinh thạch hỗ trợ. Tu vi ma pháp của nàng đương nhiên là thấp hơn của Hương Nhi, nhưng Hương Nhi làm sao còn chưa đột phá chứ? Theo lý mà nói thì 3 tháng bên ngoài, nơi này đã gần 3 năm, lại có những trái cây ma pháp kia phụ trợ, Hương Nhi ít nhất phải đột phá một cảnh giới mới đúng. Tô Hàn nhìn sang phía bên phải chỗ sơn cốc của Hương Nhi, oanh một cái. Cũng tại thời điểm hắn nhìn sang thì có một cỗ khí tức thao thiên bỗng nhiên bạo phát từ sơn cốc. Khí tức này vô hình, tu sĩ căn bản không cảm nhận được. Người tu chân cũng không, chỉ có ma pháp sư là cảm nhận rõ ràng. Hả? Con mắt Tô Hàn không khỏi sáng lên. Hai tiểu nha đầu này thực sự là Tào Tháo à? Ta nhìn vào chỗ nào thì chỗ đó liền đột phá. Chẳng lẽ là con mắt của ta lại lợi hại như vậy sao? Lời này chỉ là đùa giỡn, cũng có thể nhìn ra Tô Hàn đang mừng rỡ cỡ nào. Khí tức vừa truyền đến từ nơi của Hương Nhi là Đại Ma Đạo Sư Lục Giai. Chỉ còn kém một giai nữa là có thể tấn thăng lên Đại Ma Đạo Sư Đỉnh Phong. Còn nếu lại đột phá thì nàng sẽ đạt tới cấp độ pháp thánh trong truyền thuyết. Thể chất các nàng tùy mạnh, tu luyện không có bình cảnh. Nhưng sau khi đạt đến pháp thánh thì mỗi một cảnh giới đều cần số lượng tài nguyên cực kỳ khủng bố. Xem như ta có hơn 300 trái cây ma pháp thì cũng không đủ cho các nàng ăn. Tô Hàn cười khổ. Từng người đều là cái động không đáy à. Vù, khi hắn cười khổ thì hai bóng người từ giữa sơn cốc bắn ra đi thẳng tới trước sơn cốc của Tô Hàn. Đúng là Nam Cung Ngọc và Hương Nhi. Lúc này khí tức trên người các nàng không che giấu. Một người là ma đạo sư tứ giai, một người là đại ma đạo sư lục giai. Hai người đồng thời xuất hiện ở đây, lại đồng thời thấy được đối phương. Sau đó hai cỗ địch ý đồng thời dâng lên ở trên người đối phương. Người là ai? Hai người nhìn chòng chọc của đối phương, chằm miệng một lời mà hỏi. Nam Cung Ngọc đang quan sát Hương Nhi, sau một lát có chút tự tin. Tiểu nha đầu này từ đâu tới, từ trước tới nay sao ta chưa từng gặp qua. Nhưng không sao, nàng lớn lên kém xa ta. Nếu như Tô Hàn muốn cưới tiểu thiếp thì khẳng định sẽ tuyển ta đầu tiên mà không phải là nàng. Mà Hương Nhi ở chỗ đó cũng đang đánh giá Nam Cung Ngọc, sau một lát trong lòng thầm nghĩ. Ma đạo sư tứ giai không đáng nhắc tới mà thôi, coi như muốn tranh trái cây ma pháp của Tô Hàn đại ca với ta. Tô Hàn đại ca cũng sẽ dựa vào tu vi ma pháp mà cho. Đến lúc đó khẳng định ta sẽ có nhiều trái cây ma pháp hơn nàng. Hừ. Hai người đều không trả lời đối phương mà đều hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt nhỏ cong lên, nhìn đối phương mà hạ xuống sơn cốc. Ở giữa sơn cốc, khuôn mặt Tô Hàn mơ hồ nhìn hai người. Thực sự không rõ. Các nàng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Tại sao lại có địch ý với nhau rồi? Không nên à. Trước không nói đến Hương Nhi, chỉ nói Nam Cung Ngọc. Ở trong Phượng Hoàng Tông có nhiều nữ tử như vậy. Tướng mạo mỹ lệ cũng không ít. Làm sao khi đối mặt với các nàng, Nam Cung Ngọc không hề có địch ý chứ? Tu luyện xong rồi sao? Tô Hàn nhìn hai người mở miệng hỏi. Ờ. Hai người đồng thời gật đầu, bộ dáng ăn ý kia làm cho các nàng lại không kiềm được mà nhìn đối phương, lại hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác. Sắc mặt Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi. Các người ai đắc tội ai rồi sao? Sao lại có bộ dạng của kẻ thù như thế? Làm gì có, một tiểu nhát đầu mà thôi, ta sẽ không so đo với nàng. Nam Cung Ngọc nhìn như rộng lượng mà nói. Hương Nhi liền xù lông lên. Người kêu ai là tiểu nha đầu? Luận về tuổi tác, ta có thể làm phu nhân thái nãi nãi của ngươi. Ngươi không so đo với ta ư? Ta mới không muốn so đo với ngươi đây. Ôi, miệng lưỡi rất cứng, nói như là ngươi rất lớn tuổi vậy. Nam Cung Ngọc cắt ngang. Ta chính là rất lớn. Hương Nhi thở gấp, ưỡn cặp ngực nhỏ lên với Nam Cung Ngọc. Ánh mắt của Nam Cung Ngọc không khỏi rời tới bộ ngực nhỏ của Hương Nhi, nhìn trong chốc lát rồi mới nói. Ta xem thì cũng không lớn lắm. Tô Hàn trực tiếp im lặng, chính mình đã đủ bẩn thỉu rồi, vậy mà Nam Cung Ngọc so với mình còn bẩn thỉu hơn. Mà Hương Nhi nơi đó hiển nhiên cũng hiểu rõ là Nam Cung Ngọc đang nói cái gì, nhưng nàng đối với tình yêu nam nữ không có khái niệm gì cả, cũng không thấy thẹn thùng mà chỉ bộ ngực của Nam Cung Ngọc, bĩu môi nói. Nói như là người lớn lắm vậy, lại nói chỗ này lớn thì làm được cái gì, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nói xong nàng quơ nắm đấm nhỏ của mình một chút. Nam Cung Ngọc che mặt nở nụ cười, chỉ Tô Hàn mà nói, tiểu nha đầu, ngươi không biết là nơi này làm được gì sao, ngươi hỏi hắn một chút xem, có thích nơi này hay không. Tô Hàn trợn trắng mắt vừa muốn mở miệng thì đã nghe Hương Nhi nói, Tô Hàn đại ca, ngươi thích nơi này của ta sao, nơi này làm được cái gì à, ngươi cũng không phải là không có. Nghe được lời ấy, Tô Hàn suýt chút nữa thì phun máu, ngay cả Nam Cung Ngọc cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hương Nhi. Nàng chỉ là nói đùa mà thôi, không nghĩ tới Hương Nhi thực sự đi hỏi. Mà biểu cảm đơn thuần trên mặt kia, thật giống như không biết chút nào đối với chuyện nam nữ. Tô Hàn, nàng có phải là nơi này không tốt hay không? Hương Nhi chỉ vào cái đầu nhỏ của mình. Đi qua một bên, không lớn không nhỏ, gọi sư tôn. Tô Hàn trắng mắt nói. Tốt tốt, sư tôn thì sư tôn, hồ cái gì chứ? Nam Cung Ngọc bĩu môi, sư tôn, ta hỏi ngươi, cái đầu của nàng có phải không được tốt lắm hay không? Cái đầu ngươi mới không tốt. Tô Hàn phun cho Nam Cung Ngọc một câu rồi nói, Hương Nhi và ngươi không giống nhau, nàng vẫn luôn bị phong ấn, vừa mới thức tỉnh, đối với một số chuyện còn không biết, ngươi đừng có làm hư nàng. Như thế à? Con mắt của Nam Cung Ngọc sáng lên. Ha ha, ta biết nha, chắc không được nàng có thể như vậy, thì ra vẫn là thiếu nữ đơn thuần. Các người đang nói cái gì đó? Hương Nhi vảnh cái miệng nhỏ lên, thở phì phò nói. Ta không quan tâm các người đang nói gì, ngược lại trái cây ma pháp kia, không cho người tranh với ta. Tu vi ma pháp của ta cao hơn ngươi nhiều, xem như dựa vào tu vi cao thấp để được ban, thì ta cũng nên có được nhiều hơn ngươi. Lời này vừa dứt, Tô Hàn mới giật mình, thì ra địch ý trên người của tiểu nha đầu này là tới từ trái cây ma pháp kia. Mà Nam Cung Ngọc cũng sững sờ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng là bản thân không khỏi suy nghĩ quá nhiều. Tiểu nha đầu người ta chỉ vì trái cây ma pháp mà thôi. Không nên quá tham lam có biết không? Tô Hàn trừng Nam Cung Ngọc. Ta đây không phải là sợ nàng cướp ngươi đi à? Nam Cung Ngọc gương mặt đỏ lên, lập tức nói. Nói thật, sư tôn, ngươi định lúc nào thì cưới ta? Ta cưới cái muội muội của ngươi. Trái tim Tô Hàn tức muốn nổ tung. Sau đó Tô Hàn lại cho mỗi người 10 trái cây ma pháp rồi đuổi các nàng đi. Khi mà rời đi không lâu thì bên tai Tô Hàn truyền đến giọng nói của Man Thành. Tô Tông Chủ, nếu không bế quan, vậy thì ra đây một lát đi, có việc lớn rồi. Tô Hàn sững sờ, thần niệm khẽ động, bóng dáng biến mất giữa sơn cốc. Ở bên ngoài, trong đại điện trụ sở Phượng Hoàng Tông, đám người Man Thành và Hiên Viên Khung đều ở đây. Tô Hàn ngồi trên chủ vị mà cau mày. Tiền bối, ngươi vừa mới nói là người của năm đại tông môn siêu cấp, trải rộng trên toàn bộ đại lục Long Võ ư? Man Thành gật đầu. Đây là tin tức mà Nhất Đao Cung vừa truyền đến. Tuy nói trụ sở tông môn của Nhất Đao Cung ở trung vực, nhưng toàn bộ đại lục Long Võ đều có nhãn tuyến. Tuy nói người của năm đại tông môn siêu cấp che giấu thân phận của mình rất tốt, nhưng mà động tĩnh lớn như thế thì vẫn bị những cơ sở ngầm kia của chúng ta phát hiện. Bọn hắn muốn làm gì? Tô Hàn hỏi. Không biết, Man Thành lắc đầu nói. Nhưng cung chủ truyền lời ra, nói năm đại tông môn siêu cấp khẳng định là sẽ có đại động tĩnh, người ấy chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến này đến sớm hơn ta tưởng rất nhiều. Tầm mắt của Tô Hàn lấp lánh, sát cơ lộ ra. Trầm ngâm một chút, hắn lại nói, xin Nhất Đào Cung tiếp tục hỗ trợ. Nếu năm đại tông môn siêu cấp có động tĩnh gì, nhất định phải cho ta biết đầu tiên. Được, Man Thành đáp ứng. Tô Hàn lại nhìn về phía Hiên Viên Khung. Hiên Viên tộc trưởng, trong Hiên Viên gia tộc, người có thể xuất chiến hết thảy là bao nhiêu? Hiên Viên Khung trầm ngâm một chút rồi nói, trong Hiên Viên gia tộc ta có 39 vị Long Hoàng, 240 Ngụy Hoàng, 2700 Long Thần. Dưới Long Thần, 760 vạn đệ tử có thể tham chiến. Nhiều như vậy ư? Lời này nói không phải là Tô Hàn mà là Man Thành. Không riêng gì Man Thành mà những cường giả Long Hoàng cảnh khác của Nhất Đao Cung cũng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhất Đao Cung được xếp thứ nhất trong các tông môn siêu cấp thì đương nhiên là sẽ nghiên cứu sâu về các thế lực lớn trên đại lục Long Võ. Bọn hắn biết rằng 13 gia tộc, nội tình của mỗi gia tộc tuy nói rất mạnh, nhưng bên ngoài Long Hoàng Cảnh chỉ có trên dưới 10 vị. Cho dù bọn họ che giấu nhưng dựa theo suy đoán của Nhất Đao Cung, nhiều lắm cũng chỉ có khoảng 20. Còn Ngụy Hoàng Cảnh có thể có đến 60 người đã là nhiều. Nhưng mà hiên viên gia tộc này có tới 39 Long Hoàng và 240 vị Ngụy Hoàng. Đây là thực lực cường hãn cỡ nào? Mà tạm thời khi mà chưa nói đến Long Hoàng và Ngụy Hoàng, Long Thần Cảnh có tới 2.700 người. Số lượng khổng lồ như thế hoàn toàn có khả năng sánh vai với tông môn siêu cấp. Dưới Long Thần Cảnh là có hơn 7 triệu đệ tử. Mặc dù số lượng kém hơn tông môn siêu cấp, nhưng so với gia tộc còn lại thì tuyệt đối là nhiều hơn rất nhiều. Không hổ là gia tộc được hình thành sớm nhất. Man Thành hít sâu một hơi, ôm quyền về phía Hiên Viên Khung. Hiên Viên tộc trưởng, thất kính. Hiên Viên Khung nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không cần phải như thế. Đợi sau khi Tô Tôn bước vào Long Tôn, Hiên Viên gia tộc ta sẽ càng làm người khiếp sợ hơn nhiều. Man Thành sững sờ, không biết đây là ý gì. Mà Tô Hàn thì lại biết sau khi chính mình đạt đến Long Tôn có thể cởi bỏ phong ấn của Hiên Viên gia tộc. Đến lúc đó hơn 7 triệu huyết mạch chiến tộc thức tỉnh, Hiên Viên gia tộc sẽ quật khởi, triệt để trở thành thế lực đứng đầu trên đại lục Long Võ. Nói thật thì Hiên Viên gia tộc vốn không phải thế lực tồn tại trên đại lục Long Võ, bọn họ là chiến tộc, một trong 10 đại chủng tộc mạnh nhất tinh không. Một khi huyết mạch thức tỉnh, thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên dữ dội, tu vi cũng để thăng rất nhanh, sợ là không bao lâu nữa có thể rời khỏi đại lục Long Võ. Có nhiều người như vậy, vì sao? Tô Hàn nhìn về phía Hiên Viên Khung, Hiên Viên Khung nói, mọi người đều biết Hiên Viên gia tộc chính là gia tộc được hình thành sớm nhất trên đại lục Long Võ. Thời gian tồn tại so với thập đại tông môn siêu cấp còn dài hơn nhiều. Lúc trước khi đáp xuống nơi này, Lão Tổ đã phái ra phần lớn người phân tán trong đại lục Long Võ. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần bám rễ đâm chồi những nơi kia, trở thành chi nhánh của Hiên Viên gia tộc ta, mà một mạch chủ của chúng ta. Lần này đến Phượng Hoàng Tông chỉ là mạch chủ tới thôi, còn những chi nhánh còn lại ta cứ tạm thời để bọn hắn ngốc ở đó, thuận tiện việc điều tra động tĩnh của năm đại tông môn siêu cấp. Thì ra là thế. Tô Hàn hít vào một hơi, ôm quyền với Hiên Viên Khung, đa tạ. Tổ Tôn sẽ là ân nhân lớn nhất của Hiên Viên gia tộc, không cần phải nói lời cảm tạ này, Hiên Viên Khung cười nói. Tô Hàn cũng không tiếp tục khách khí, đám người lại thương thảo trong chốc lát rồi rời đi. Cùng lúc đó thì các ngõ ngách trên đại lục Long Võ gần như đều che kín bởi người của năm đại tông môn siêu cấp. Bọn hắn chia làm từng đội một, mặc dù che giấu vô cùng tốt, nhưng mỗi đội nhân mã đều có hơn vạn người, rất dễ dàng bị người ta phát giác. Mà trong tay mỗi đội đều mang theo một vật, thứ này chính là xương đầu của thánh nhân. Không sai, chính là xương đầu của thánh nhân mà Tô Hàn đã lấy được trong ải thứ nhất khi tham gia thi đấu tông môn. Tất cả người dự thi nhất định đều phải nộp vật này lên cho 10 đại tông môn siêu cấp, dùng cái đó để phân chia thứ tự. Mà khi những người này mang xương đầu thánh nhân tới các ngõ ngách của đại lục Long Võ, phó tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp cũng khởi hành đến Hóa Thần Các, Yêu Ma Vực và Thái Bình Tông, Thánh Linh Điện. Bọn hắn cũng đi, chỉ có Nhất Đao Cung là chưa từng ghé đến. Toàn bộ đại lục Long Võ nhìn qua vẫn bình yên, nhưng dưới sự bình yên này có hồng lưu cuồn cuộn. Trong nháy mắt lại một năm trôi qua, tháng 3 Phượng Hoàng Tông thu thêm một nhóm đệ tử. Lần này số người thu nhận khá nhiều, khi hết tháng 3, số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông đã đạt đến 100 vạn. Mà trong năm ấy, Lăng Khánh Hải rốt cuộc luyện chế ra đan dược cấp minh, thành công tấn cấp thành đan đạo tông sư, tu vi đột phá Long Hoàng Cảnh. Tu vi ma pháp của Nam Cung Ngọc lần nữa đột phá đạt đến Đại Ma Đạo Sư nhất giai. Tu vi ma pháp của Hương Nhi cũng triệt để tấn thăng Đại Ma Đạo Sư thất giai đỉnh phong, đồng thời có vô số trí nhớ trong đầu nàng nổi lên, đó là truyền thừa của Thánh Ma Cổ Đế lưu lại. Các cao tầng khác của Phượng Hoàng Tông cùng năm đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn trong năm ấy đều an tâm tu luyện trong thánh tử tu di giới. Bên ngoài là một năm thì trong đó đã qua 10 năm, tu vi của bọn hắn, thực lực của bọn hắn theo thời gian trôi qua mà tăng lên dữ dội. Sau một năm, đại lục Long Võ vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, rốt cuộc cũng bắt đầu chấn động. Một ngày này theo Long Võ lịch, giai đoạn thứ 1003, năm 8433, tháng 1, ngày 1, cũng là ngày Long Võ Nguyên Niên mở ra ở trong miệng của vô số tu sĩ trong tương lai. Đại chiến lúc này đã hết sức căng thẳng. Một ngày này từ lúc sáng sớm, bầu trời vẫn còn sương mù mông lung, có mưa tí tách từ không trung rơi xuống, thấm ướt cả mặt đất, che đậy cả ánh nắng. Nhiệt độ lúc này giảm xuống rất nhiều, có chút âm lãnh. Thân thể những đệ tử thủ hộ ở bên trên trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông đều run lên nhẹ nhẹ, cảm thấy không được bình thường. Bọn hắn là tu sĩ, nhiệt độ bình thường thì không thể làm bọn hắn cảm thấy nóng hay lạnh được. Nhưng cái cảm giác âm lạnh này, nó giống như xuất phát từ nội tâm, xuyên qua lòng bàn chân và đỉnh đầu. Ào! Không biết từ khi nào bầu trời ngày càng âm u, mưa cũng càng lúc càng lớn, từng tia chớp xuyên qua tầng mây, vừa giống như đang gào thét, lại vừa giống như kêu rên. Chuyện gì xảy ra? Thời tiết này có chút không đúng, nhưng làm sao lại lạnh như vậy chứ? Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông thắc mắc, bọn hắn vươn tay ra, cảm nhận được giọt mưa rơi lên bàn tay, mỗi giọt đều giống như tảng đá 10 cân, khi rơi vào có chút đau nhức. Mưa này, có người tự lẩm bẩm, vừa muốn mở miệng thì đúng lúc này, bầu trời vẫn luôn âm u, bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng. Xoạt, ánh sáng xuyên qua từ chân trời bay ngang qua bầu trời, biến thành một cột sáng khổng lồ, không biết từ nơi nào tới, lao ra từ trong tầng mây, bay thẳng đến Phượng Hoàng Tông. Không tốt. Lúc này rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đồng thời ngẩng đầu, hai con người co lại, sắc mặt đại biến. Trong quang mang này bọn hắn cảm nhận được một loại khí tức kinh người. Khí tức kia tuy không xé rách không gian những nơi mà nó đi qua, nhưng lại có từng gợn sóng nổi lên, giống như là không gian đang run rẩy. Địch tập kích, có địch tập kích. Âm thanh bén nhọn bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng những đệ tử này. Âm thanh này xuyên qua Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, xuyên qua trụ sở tông môn, xuyên vào thánh tử Tu Di Giới. Ở giữa sơn cốc, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt đứng dậy lao ra ngoài. Khi hắn bay ra thì vô số bóng dáng cũng từ trong thánh tử Tu Di Giới bay ra. Tất cả đều đi theo Tô Hàn xuất hiện trong trụ sở tông môn. Địch tập. Âm thanh bén nhọn vẫn tiếp tục, còn có cả kèn lệnh chiến tranh vang lên. Toàn bộ nhân mã của hiên viên gia tộc đã tụ tập. 12 vị long hoàng cảnh của Nhất Đao Cung cũng sớm đứng trên tường thành, vẻ mặt nghiêm túc. Chiến. Tô Hàn nhìn quang mang đang phóng tới, giọng nói quán chuyển ra, quanh quẩn phía chân trời. Chiến! Tiếng hét thao thiên từ miệng của đệ tử Phượng Hoàng Tông gào lên. Bọn hắn dũng cảm, bọn hắn không sợ, bọn hắn dõng dạc, trong mắt bọn hắn dâng lên chiến hỏa. Thời gian bình yên lâu như vậy, chiến tranh rốt cuộc cũng khai hỏa. Ai nấy đều hiểu, lần này sẽ là trận chiến lớn nhất, điên cuồng nhất, làm người ta chú ý nhất từ khi Phượng Hoàng Tông thành lập cho tới nay. Mà trận chiến tranh này cũng sẽ là cuộc chiến lớn nhất trong 3 vạn năm gần đây của toàn bộ đại lục Long Võ. Đây là trận chiến giữa Phượng Hoàng Tông và năm đại tông môn siêu cấp. Xoạt. Cột sáng to lớn không cách nào hình dung, từ hư không thoáng hiện ra, cuối cùng rơi về phía Phượng Hoàng Tông. Ma tinh pháo, chuẩn bị. Tô Hàn tự mình chỉ huy, hình bóng lao ra, rơi trên tường thành đứng bên cạnh man thành đang chờ. Bàn tay hắn vung lên, mở miệng thét to. Phía sau hắn, từng ma tinh pháo trên quảng trường Phượng Hoàng Tông đã sớm được chuẩn bị. Phóng mắt nhìn qua, thân thể to lớn màu đen kia, tựa như con yêu thú ngủ say, đang bẩy trên quảng trường. Số lượng đạt tới 500 do Phượng Hoàng Tông chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Nếu như không phải là thời gian không đủ, thì ma tinh pháo sẽ có càng nhiều hơn. Nã pháo. Tô Hàn híp mắt lại, khi thấy quang mang kia sắp hạ xuống, hắn liền mở miệng lần nữa. Oanh! Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Ma tinh pháo thôi động, sức giật lớn làm cho mặt đất xuất hiện vết rạn, một đường hào quang đáng sợ bắn ra, nhắm thẳng vào cột sáng giữa hư không. Thời khắc này thiên địa như yên tĩnh lại, trong vô số tầm mắt, hai đạo quang mang kia oanh một tiếng đụng nhau giữa hư không. Loại va chạm này làm hư không vỡ nát, đại địa run rẩy, làm sắc mặt những đệ tử cấp thấp của Phượng Hoàng Tông trắng bệch đi. Hai đường quang mang tạo thành một vệt sáng, một đường ánh sáng hủy diệt. Quang mang này hình thành gợn sóng, nhanh chóng tản ra bốn phía. Nhưng phàm là những nơi nó đi qua thì hết thảy không gian đều bị phá hủy, hết thảy tầng mây đều bị xé nứt, hết thảy những giọt mưa đều bị yên diệt. Không biết trải qua bao lâu, hào quang biến mất, giữa thiên địa khôi phục sự trầm tĩnh. Nhưng cũng vào thời khắc này thì chiến đấu chân chính rốt cuộc bắt đầu. Trong tầm mắt đệ tử Phượng Hoàng Tông, vô số hào quang hoàn toàn không có cách nào đếm rõ, lần lượt từ đằng xa vượt qua hư không mà tới. Đây là cái gì vậy? Có người khiếp sợ không thể nào tin được, mà đám người man thành thì liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó coi nói. Đây là thiên ngoại thánh quang của Ngọc Hư Cung. Thiên ngoại thánh quang, người của Phượng Hoàng Tông đều lộ vẻ nghi hoặc, mà đám người hiên viên khung hiển nhiên là biết việc này. Giờ phút này không có thời gian để nói rõ lý do, các ngươi chỉ cần biết đây là một trong những nội tình của Ngọc Hư Cung là được. Tốc độ nói của Man Thành phải nói cực nhanh, mà Tô Hàn nhăn mày lại, bàn tay nâng lên hạ xuống. Từng đợt ma tinh pháo đều truyền ra tiếng vàng thao thiên triệt địa, có vô số hào quang từ ma tinh pháo bắn ra, lao thẳng đến những cột sáng phía chân trời. Đây là một trận thịnh yến dành cho thị giác, giống như thiên địa sắp hủy diệt vậy. Nhưng thánh quang kia giống như đến từ thiên ngoại, không tìm thấy địa điểm cụ thể của bọn chúng, lại không ảnh hưởng tới uy lực của bọn chúng. Cái mà ma tinh pháo tiêu hao chính là linh thạch. Nếu vẫn như vậy thì căn bản không kiên trì được bao lâu, nội tình của các ngươi không cách nào chống cự lại Ngọc Hư Cung. Man Thành mở miệng hét to, nhất định phải tìm được vị trí của thiên ngoại thánh quang này xuất hiện, rồi phá hủy nó, đó mới là cách tốt nhất. Lời vừa dứt thì Man Thành ôm quyền với Tô Hàn, sau khi Tô Hàn gật đầu hắn trực tiếp lao ra, phi về nơi xa. Cùng lúc đó lại có 5 người đuổi theo đi tìm vị trí của thiên ngoại thánh quang. Ở trên bầu trời tiếng nổ không ngừng, lấy Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, hết thảy hư không trong vòng ngàn dặm đều đã hóa thành hắc động. Tuy muốn khôi phục, nhưng dưới sự đối đầu của thiên ngoại thánh quang và ma tinh pháo, trong lúc nhất thời căn bản không khôi phục được. Mà sau khi đám người Man Thành rời đi, trên thiên không vốn là tầng mây đen nghịt, lúc này bỗng biến sắc chuyển thành màu xanh lá. Theo sự biến hóa màu sắc của tầng mây, màu sắc những giọt mưa cũng dần biến hóa. À, là độc, là xương độc. Và tiếng kêu thảm thiết từ trên tường thành truyền đến, vài đệ tử Phượng Hoàng Tông bị giọt mưa rơi vào người, quần áo bị ăn mòn, thân thể dần hư thối. Từng người cứ như vậy mà hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, rồi chảy dọc xuống theo bức tường thành. Có vô số những giọt mưa màu xanh lá nhỏ xuống, chỉ một lát sau đã có hơn ngàn đệ tử Phượng Hoàng Tông bị xương độc này ăn mòn thể xác, hóa thành chất lỏng chảy trên mặt đất. Những đệ tử này cũng không phải long thần cảnh, bọn hắn không có nguyên thần, cho nên chết là triệt để chết luôn. Không. Trong trụ sở tông môn của âm thanh đau đớn thê thảm truyền đến, trên mặt mọi người lộ ra sự bi thống và đau thương. Những người này có rất nhiều là bằng hữu của những đệ tử đã chết đi, có cả người nhà bọn họ nữa. Không ai nghĩ tới là mới vừa bắt đầu khai chiến, bóng dáng của ngũ đại tông môn siêu cấp còn không thấy đâu. Vậy mà Phượng Hoàng Tông bên này đã tổn thất hơn ngàn người. Trong quá khứ, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Phượng Hoàng Tông vẫn luôn bách chiến bách thắng, cho dù lúc trước giao chiến với tông môn nhất lưu Thiên Diệp Tông, số người tử vong cũng không vượt quá 1.000. Tô Hàn nhìn những chất lỏng kia, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt xen lẫn lửa giận băng lãnh. Tất cả mọi người lui về trong tông, mở ra toàn bộ Cửu Vân Tiên Huyễn trận. Lời vừa dứt, hắn đã lao ra vung bàn tay lên, vô số hào quang màu vàng đất đánh xuống, như ánh sáng này cấp tốc tạo thành những cái lồng phòng ngự rơi trên người những đệ tử chưa kịp rời đi, đó là đại địa thủ hộ. Suy, giọt mưa nhỏ xuống trên đại địa thủ hộ làm lồng ánh sáng phát ra những tiếng suy suy, cũng không bao lâu lồng ánh sáng này cũng bị ăn mòn nhanh chóng. Một màn này làm vẻ mặt Tô Hàn lại khó coi hơn một chút. Cũng trong chốc lát này lại có hơn 100 người chết dưới sương mù độc kia. Oanh, Cửu Vân Tiên Huyễn trận được phá diệt quân vận hành. Lúc này hoàn toàn mở ra, trọn vẹn 9 tầng mây hiện lên trên vùng trời Phượng Hoàng Tông, bao trọn Phượng Hoàng Tông lại. Có âm thanh suy suy không ngừng truyền đến, là xương độc kia đang an mòn Cửu Vân Tiên Huyễn trận. Xương độc này nhìn như thực thể nhưng lại là hư ảo. Cửu Vân Tiên Huyễn trận rõ ràng chỉ là hư ảo nhưng vẫn có thể ăn mòn. Đây là luyện thần độc của Tiên Đạo Đình, có người mở miệng chính là Hiên Viên Khung. Khi nghe hắn nói tiếp, luyện thần độc này chính là nội tình của Tiên Đạo Đình. Nó giống như thiên ngoại thánh quang, là nội tình của Ngọc Hư Cung vậy. Đào được 9 loại vật phẩm độc nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ, lại dùng thủ pháp của luyện đan tông sư, phải tốn không biết bao nhiêu năm mới có thể luyện chế ra được. Theo lời đồn thì ngay cả thần linh cũng có thể độc chết, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Loại độc này nhiều lắm chỉ có tác dụng với người dưới Long Hoàng Cảnh thôi. Tô Hàn yên lặng nhưng vẻ mặt càng thêm ong lãnh. Đúng lúc này mặt đất chấn động rung lắc dữ dội. Dưới chấn động này tường thành trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông bắt đầu xuất hiện vết dạn. Từng vết nứt tựa như mạng nhện lít nhà lít nhít xé ra. Nếu không phải có Cửu Vân Tiên Huyễn trận bảo hộ thì tường thành đã sớm sụp đổ. Mà bên ngoài trụ sở tông môn, đại địa triệt để bị xé nứt, khe nứt to lớn phân tán ra. Từng cái vách núi màu đen sâu không thấy đáy khiến cho người ta kinh hãi. Đó là cái gì? Đột nhiên có người kinh hãi mở miệng. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy trong sương mù xanh lá vô tận, có bóng hình chậm rãi xuất hiện, to lớn. Thứ này toàn thân màu trắng bạc, cao tới cả vạn trượng, thoạt nhìn thì là hình người, nhưng hiển nhiên không phải con người, lại càng không phải yêu thú, mà là cơ giáp sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bóng dáng này, hai con ngươi trừng lên, có chút không dám tin. Cơ giáp ư? Tại sao thứ này lại xuất hiện trên đại lục Long Võ chứ? Ở trong tinh không thì Tô Hàn từng thấy cơ giáp, cũng bởi vì cơ giáp xuất hiện mà sáng tạo ra một nhóm cường giả siêu cấp. Loại cường giả này được người ta xưng là chiến sĩ cơ giáp. Nhưng cơ giáp trong tinh không và cơ giáp thời khắc này không giống nhau. Nhưng cơ giáp kia quá mức mạnh mẽ, được chiến sĩ cơ giáp điều khiển, một quyền có thể oanh diệt cả tinh cầu. Thậm chí là thân thể chiến sĩ cơ giáp kinh khủng nhất còn lớn hơn so với cả tinh cầu. Nếu như hơn 10 vị chiến sĩ cơ giáp có tu vi cường hãn cùng tới điều khiển cơ giáp, uy lực của nó có thể nói là hủy thiên diệt địa. Mà cái trước mặt này mặc dù kém hơn cơ giáp trong tinh không, nhưng xác thực cũng chính là cơ giáp. Chính xác mà nói phải nói là cơ giáp yếu nhất, thậm chí là ngụy cơ giáp. Bởi vì cơ giáp chân chính thì mỗi cái đều vô cùng khủng bố, ít nhất cũng cần có linh tinh mới có thể điều khiển. Ánh mắt Tô Hàn có thể xuyên thấu vật thể trong suốt trước ngực cơ giáp này, thấy trong đó có một người đang đứng. Quả nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng này, Tô Hàn càng thêm vững tin vào ý nghĩ của mình, cái này chính là cơ giáp. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được là sao cơ giáp lại xuất hiện trên đại lục Long Võ. Sau khi hắn sống lại, khi mà luyện chế ma tinh pháo, không phải là hắn không nghĩ tới chuyện luyện chế cơ giáp, nhưng mà cơ giáp cần có rất nhiều tài liệu, mà trên đại lục Long Võ lại quá khan hiếm, căn bản không thu thập đủ. Cuối cùng Tô Hàn đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Đó là tượng thần cơ giáp của Chiến Thần Tông, Hiên Viên Khùng lại nói. Có người nói đệ nhất chiến thần của Chiến Thần Tông sinh trưởng ở nơi này, nhưng cũng có người nói là hắn đến từ thiên ngoại. Trong truyền thuyết thì tượng thần cơ giáp này chính là đệ nhất chiến thần mang đến. Mở ra Cửu Vân Tiên Huyễn Trận phòng ngự, Tô Hàn quát, phá diệt quân, dùng diệt linh thương oanh kích mục tiêu là khối vật thể trong suốt trước ngực của tượng thần cơ giáp này. Vâng. Phá diệt quân lập tức ứng thanh, có bóng người bay lên, trong tay xuất hiện diệt linh thương, rồi ầm ầm bóp cỏ. Từng viên đạn xuyên qua Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng đến tượng thần cơ giáp. Cơ giáp tuy mạnh nhưng nhược điểm chí mạng chính là người thao túng cơ giáp, cũng chính là cái gọi là chiến sĩ cơ giáp. Thần niệm của bọn hắn liên kết với cơ giáp, chỉ cần có thể giết chết bọn hắn thì cơ giáp này sẽ ngưng lại. Tô Hàn không biết là tượng thần cơ giáp này có phải thế hay không, nhưng ít nhất cơ giáp trong tinh không thì cơ bản là như vậy. Nhưng viên đạn kia xuyên qua hư không, phô thiên cái địa, nhắm về phía tượng thần cơ giáp mà đi. Tô Hàn phân phó bọn hắn đánh vào vật thể trong suốt trước ngực của tượng thần cơ giáp, nhưng độ chính xác của bọn hắn cũng không lợi hại đến như vậy. Đó cũng không phải là do phá diệt quân sai. Khi cường giả trong tinh không sử dụng diệt tinh thương thì cũng không phải là bách phát bách trúng. Đạn bắn vào trong tượng thần cơ giáp gần như phần lớn đều rơi vào các nơi khác dẫn tới phát nổ. Loại bạo phát này nhấc lên bụi đất thao thiên, làm vô số gợn sóng lan ra. Nhưng khi rơi trên tượng thần cơ giáp thì chỉ truyền đến tiếng vang trầm chứ không thể phá hủy được tượng thần cơ giáp. Có một ít đạn đánh trúng khối vật thể trong suốt kia, nhưng vật này cũng cực kỳ cứng rắn, so với những nơi khác còn cứng hơn. Khi đạn nổ tung thì gần như là đều không có tác dụng gì cả. Ê, nhìn một màn này trong Phượng Hoàng Tông có vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Uy lực của diệt linh thương cường hãn đến mức nào bọn họ đều biết. Lúc trước dưới một thương có thể trực tiếp oanh sát mấy ngàn người, tính cả long thần cảnh cũng không thể chạy trốn. Nhưng giờ phút này nhiều đạn cùng nổ như vậy lại không làm cho tượng thần cơ giáp kia nhận chút tổn thương nào. Cái này là nội tình của tông môn siêu cấp sao? Có người tự mình lẩm bẩm. Nói lời này hiển nhiên là những đệ tử vừa mới gia nhập Phượng Hoàng Tông không lâu. Nếu là đám người lưu thủy là nhóm người đầu tiên tham gia Phượng Hoàng Tông, thì cho dù trong mắt có rung động nhưng chiến ý vẫn như cũ không tiêu tán chút nào. Tượng thần cơ giáp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, trọn vẹn 10 tượng thần cơ giáp xuất hiện trước mặt đám người Phượng Hoàng Tông. 10 tượng thần cơ giáp này xuất hiện đã che đậy cả bầu trời, khiến thiên địa âm u khắp trốn. Chúng nó nện bước to lớn, mỗi bước hạ xuống đều làm mặt đất chấn động, xuất hiện hàng loạt những vết dạn. Khi tới trước Phượng Hoàng Tông, tu sĩ khống chế tượng thần cơ giáp xuất hiện đầu tiên, chợt vung nắm đấm khổng lồ lên, oanh kích thẳng tới Phượng Hoàng Tông. Oanh! Trong chớp mắt, bên tai đám người hoàn toàn ù đi, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận hung hăng lún xuống, nhưng cũng không bị phá hủy. Sau khi nắm đấm của tượng thần cơ giáp thu hồi, Cửu Vân Tiên Huyễn Trận lại oanh một tiếng bắn ra. Phốc! Chỉ là thành viên phá diệt quân, thao túng Cửu Vân Tiên Huyễn Trận có mấy người phun máu, vẻ mặt trắng bệch. Hết sức hiển nhiên, uy lực một quyền vừa rồi của tượng thần cơ giáp đã quá sức của bọn họ. Mặc dù không oanh phá được Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, nhưng đã làm họ trọng thương. Sau đó 10 tượng thần cơ giáp kia không ngừng oanh kích, mà Cửu Vân Tiên Huyễn Trận thì hung hăng run rẩy, nhìn như tùy thời đều muốn băng diệt. Chỗ phá diệt quân thì từng người phun máu, thậm chí là cơ thể phải lui về sau một khoảng thật dài. Nhìn một màn này mà trong lòng Tô Hàn thở dài. Chính mình hao hết tâm tư bồi dưỡng những người này, nhưng chung quy là thời gian quá ngắn, tu vi của bọn hắn không quá mạnh, tạo nghệ đối với trận pháp cũng chưa đạt tới trình độ như mong muốn. Không nói tới phá diệt quân, cho dù là những người khác cũng đều là như thế. Mặc dù thiên tư của một đám đệ tử Phượng Hoàng Tông đều cực mạnh, nhưng thiên tư thì không có nghĩa là thực lực. Thời gian ngũ đại tông môn siêu cấp tồn tại trên đại lục Long Võ này quá dài, nội tình quá mức kinh khủng. Giờ phút này khai chiến, Phượng Hoàng Tông trên thực tế căn bản không phải là đối thủ. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn mở miệng. Tất cả mọi người tiến vào thánh tử. Giờ phút này cường ngạnh khai chiến cùng ngũ đại tông môn siêu cấp hiển nhiên không phải lựa chọn chính xác, cho nên Tô Hàn dự định tạm thời để bọn hắn lùi lại tránh phong mang, lưu được núi xanh thì không sợ không có củi đớt. Thế nhưng còn không đợi Tô Hàn nói xong, có tiếng gào thét truyền ra. Tông chủ, chỉ thấy Lưu Vân nhìn về phía Tô Hàn, cắt đứt lời nói của Tô Hàn. Ý của ngài đơn giản là lại để cho chúng ta tiến vào thánh tử tu di giới, tránh né công kích của năm đại tông môn siêu cấp, mà ngài thì mang chiếc dẫn. Chiếc nhẫn này đánh giết năm đại tông môn siêu cấp phải không? Tô Hàn yên lặng. Lưu Vân cười to. Nếu là ngày trước chúng ta chắc chắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của tông chủ, nhưng lần này thuộc hạ muốn chống lại. Mỗi một lần nguy hiểm đến gần Phượng Hoàng Tông đều là ngài một mình chống cự. Lúc trước khi Nguyên Lăng ra tay đồ sát đồ thần các là vậy, khi năm đại tông môn vây giết ngài cũng là như vậy. Mà bây giờ Phượng Hoàng Tông chính thức khai chiến cùng năm đại tông môn siêu cấp, ngài lại muốn làm như thế sao? Mỗi một lần Phượng Hoàng Tông thắng lợi đều là vì ngài biết có thể quét ngang đối phương mới lựa chọn xuất chiến. Mà bên ngoài thì thấy rằng Phượng Hoàng Tông ta mạnh mẽ cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Ngũ đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn của Phượng Hoàng Tông đáng sợ ra sao? Nhưng nếu đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu thật đến loại trình độ không cách nào chống lại, mỗi lần đó đều không phải một mình ngài tự đặt mình vào nguy hiểm sao? Nếu mỗi lần đều như thế, vậy ngài tốn nhiều tài nguyên như vậy, tiêu hao nhiều tâm huyết như vậy để bồi dưỡng chúng ta có lợi ích gì? Ngài là linh hồn của Phượng Hoàng Tông, nhưng Phượng Hoàng Tông cũng không phải chỉ có một mình ngài. Phượng Hoàng Tông, nó cũng là nhà của chúng ta. Chúng ta muốn dùng đôi tay của mình bảo vệ tôn nghiêm của Phượng Hoàng Tông, mà không phải để một mình ngài phải bảo vệ toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này là thời điểm chúng ta nên chiến đấu. Nếu thắng, chúng ta có thể như Phượng Hoàng, niết bàn trùng sinh. Nếu thua, chúng ta cũng tuyệt không hối hận. Nghe lời nói của Lưu Vân, vô số người bốn phía đều trầm mặc. Tuy rằng tượng thần cơ giáp vẫn oanh kích, thiên ngoại thánh quang và ma tinh pháo vẫn va chạm vào nhau, nhưng giờ khắc này toàn bộ Phượng Hoàng Tông hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể của bọn hắn đang chiến đấu, nhiệt huyết của bọn hắn đang sôi trào, thực chất bên trong bọn hắn đều có chiến hỏa cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt. Đúng vậy, mỗi một lần có nguy hiểm đều là Tô Hàn tiếp nhận, mỗi lần vinh quang thì đám người mình lại được hưởng. Nhưng sau lần vinh quang này, nhóm người mình ra sức lớn cỡ nào chứ? Lúc trước khi bước vào tông môn, cái lời thề lên núi đao xuống biển lửa kia, bọn hắn vẫn còn ghi nhớ. Tông môn là nhà của mình, nhưng mỗi lần nguy hiểm đến, chính mình lại tránh ở sau lưng. Vậy thì cái nhà này, ai bảo vệ đây? Mục đích mình gia nhập tông môn là vì cái gì? Mục đích của Tô Hàn thành lập tông môn lại là vì cái gì? Tông chủ, Lưu Vân đoàn trưởng nói không sai, chúng ta không muốn một mực tránh sau lưng ngài. Chúng ta thỉnh cầu chiến một trận. Tông chủ, chúng ta thỉnh cầu một trận chiến. Trong chớp mắt này có vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông đều quỳ xuống hướng về Tô Hàn chờ lệnh. Tô Hàn động dung, ở kiếp trước hắn chính là Yêu Long cổ đế, dưới trướng hắn có ba đại quân đoàn là Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân và Tử Ngọc Quân. Nhưng cho dù hắn dẫn dắt ba đại quân đoàn mấy ngàn vạn năm, nhưng cũng không có cảm giác bồi hồi như thời khắc này. Hắn chết, ba đại quân đoàn làm phản. Hắn còn sống, ba đại quân đoàn vinh quang, không ai dám trêu chọc. So với một tông môn, lòng trung thành. Chênh lệch của ba đại quân đoàn ở kiếp trước, so với đám người Phượng Hoàng Tông lúc này, thì phải nói khác biệt rất nhiều. Được, Sau một hồi, Tô Hàn rốt cuộc mở miệng, giọng nói hơi khàn, giống như trong lòng đã trải qua vật lộn kịch liệt. Nội tình của Phượng Hoàng Tông ta so với năm đại tông môn siêu cấp thì kém hơn rất nhiều. Các người còn muốn đánh sao? Thấy chết không sờn, đám người đồng thanh hô to. Chiến tranh chân chính mở ra, Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ thua, mà các ngươi rất có thể sẽ chết. Như thế, các người còn muốn đánh không? Vì tông môn, cho dù trả giá một tính mệnh cũng không tiếc. Được. Tô Hàn lần nữa nói một chữ được, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt triệt để bằng lãnh xuống. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng niết bàn, trùng sinh với trời. Nếu lần này Phượng Hoàng Tông thắng, lập tức sẽ niết bàn trùng sinh, tấn thăng tuyệt đỉnh. Nếu lần này Phượng Hoàng Tông thua, dùng máu của Phượng Hoàng ta đốt hết kiều địch trên toàn thiên hạ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm là dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Thực ra thì cũng là nhân nhượng về lợi ích toàn cục thì cũng nên cho tu luyện thêm một chút. Chứ nếu mà lần này mà cứ quyết tâm đánh khi còn đang yếu hơn ấy, cho dù có thắng được thì cái số lượng nó còn rất ít, xong lại phải đi thu nhận lại từ đầu, bồi dưỡng lại từ đầu, chứ đâu có thể để quân số nó ít thế được. Thế nên là chiến đấu thời điểm này hoàn toàn có thể để cho Phượng Tông lột xác, nhưng phải trả một cái giá rất lớn, và nó kéo chậm lại cái tiến trình phát triển của Phượng Tông. Bây giờ chỉ cần nhẫn nhịn đi một vài năm thôi, ở trong thánh tử tu di giới tu luyện đẩy mạnh thời gian để cho binh lực nó lớn lên, và mình cũng biết được các cái gọi là đặc điểm của năm đại tông môn siêu cấp kia, biết được cái nội tình của nó rồi, thì Tô Hàn này lánh đi chỗ đâu đó phát tu luyện. Bởi vì cái thánh tử tu di giới này mang nó đi thì để đâu nó cũng trở thành một thế giới cả, thì tu luyện thêm một vài năm nữa thôi, thằng này nó chỉ cần thăng thực lực lên đến ấy, gọi là đi thu mua linh hồn cái thứ, mẹ làm này là hơi ngáo rồi. Thôi chúng ta tạm dừng cái vấn đề này đây, có gì chúng ta sẽ thảo luận trong phần sau. Bye bye mọi người.